Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 368, khiêu chiến. Châm bố huynh đệ, chỉnh quân, xuất phát theo tướng quân Thiết Lang ra lệnh một tiếng. Toàn bộ quân đội trong nháy mắt giống như là như cự long chậm rãi xê dịch. Chậm rãi, ta chính là man tộc tà tướng quân tọa hạ thiên tướng. Muốn cùng các ngươi tỉ thí một phen. Có thể dám cùng ta đi tới một lần. Tu sĩ tại trong quân đội tác dụng cũng là trảm tướng đoạt đẹp trai. Chỉ cần đối phương chủ soái đã chết, nó dưới trướng tự nhiên đại loạn. Chém dụng đối phương đại tướng có thể đoạt kỳ khí vận. Tùy tiện loạn giết chóc đối phương tiểu binh cùng tự thân tu vi không thể nghi ngờ. Tăng thêm nghiệp lực, tam quân tức động, đối phương vậy mà dám tới khiêu chiến. Đây là dương mưu. Biết rõ đường đối phương đang trì hoãn thời gian lại không có cách nào. Nếu là không ứng liền ra vẻ mình phương này khí thế không đủ. Nếu là đáp ứng này chính giữa đối phương ý muốn. Thuận lợi trì hoãn thời gian. Kẻ làm tướng có chỗ vị có việc không nên làm. Ai đi thay ta chém dụng hắn. Thiết Lang nhẹ nhàng cười một tiếng. Cưỡi tại trên chiến mã nói. Ở tại phía bên phải đi ra một người. Chính là Lý Quảng. Ta đem nguyện ý đi lấy đối phương trên cổ đầu người. Chuẩn, Lý tướng quân cẩn thận một chút. Lý Quảng nghe vậy phi thân nhảy lên. Đi vào sông lớn trung gian. Khoảng cách cái này tướng lãnh không đủ 10 trượng. Người nam man thế mà còn dám phụ âu ngoan cố chống lại. Quả nhiên là không biết sống chết. Khuyên các ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống đến nhận lấy cái chết. Ta thiên hướng chính là bên trên bang đại quốc. Không chừng có thể tha các ngươi nhất mệnh. Nếu không qua hôm nay trên thế giới này liền không có nam man hai chữ. Này tà tướng quân tọa hạ thiên tướng cũng là ngạo khí người. Nhìn ngươi da thịt bạch tịnh. Không giống như là vũ lực tại thân người. Ra ra ngươi ta phát từ bi chỉ cần ngươi đón lấy ta tam trì ta liền lưu ngươi một cái mạng chó. Nói đến đây tướng quân từ sau người trong áo choàng hái ra hai cái bí ngô đại tiểu truy tử. Không nên nhìn lấy cái búa nhỏ, nhưng là cái này bí ngô trùy đi qua hảo thủ luyện chế. Khoảng chừng 3.000 cân, lại thêm đại sư chăm chú luyện chế. Phụ gia trận pháp, mỗi cái bí ngô trùy sợ là cũng có vạn cân lực đạo. Lý Quảng từ nó quất ra bên hông trường kiếm. Hôm nay định gọi ngươi tới đến đi không được. Nhìn ngươi bản sự như thế nào? Không chừng ta còn đem ngươi lưu lại đâu. Ngoặc kép, sau khi nói xong. Cái này rất sẽ không còn nói nhảm. Đại trùy mang theo gào thét thanh âm hướng về Lý Quảng đập tới. Đại trùy lực đạo đủ. Đi được cũng là đường đường chính chính. Lấy lực ép người. Đối mặt với một trùy này. Lý Quảng không dám đón đỡ. Vạn cân đại trùy lại thêm cao thủ quán chú lực đạo. Cái kia xuống dưới một tòa núi nhỏ đều có thể đập sập. Oanh, mặt sông chấn động. Sông lớn dậy sóng trong nháy mắt bị cỗ này bá đạo lực đạo chấn động đứng im. Nhìn lấy không ngừng rung động cự khối băng lớn. Trần Cửu khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ta biết rõ. Làm sao? Có cái gì không đúng sao? Thiết Lang thính tai. Nhìn về phía Trần Cửu. Đối phương đây là đã sớm kế hoạch tốt. Lợi dụng cao thủ giao chiến dư ba đem cái này đóng băng nước sông hủy đi. Triệt để vỡ nát. Đáng tiếc. Nhất nguyên trọng thủy huyền ảo làm sao lại bị bọn họ biết rõ. Vừa nói, Trần Cửu tay run một cái. Một giọt u lan giọt nước lần nữa rơi vào sông lớn bên trong. Đóng băng lần nữa bị gia cố. Dưới sông đang luyện hóa nhất nguyên trọng thủy hà thần phiền muộn chửi một câu. Không nghĩ tới cái này nhất nguyên trọng thủy thế mà có thể chính mình tăng thêm. Thật sự là quái dị cùng cực. Ba chiêu qua đi. Man tộc tướng quân hơi hơi dừng một cái. Lần nữa tụ lực. Vừa không thể lâu. Nhất là giống hắn loại này chí không tại giết địch mà tại phá vỡ băng cứng người. Nhiều lần xuất thủ đều là toàn lực ứng phó. Cao thủ chi tranh dẫy đến cũng là cái này hạng nhất cơ hội. Lý Quảng trường kiếm giống như là linh xà đồng dạng trong nháy mắt hướng về đối phương lồng ngực. Đâm tới. Một kiếm này nếu là đâm thực. Một cái mở ngực mổ bụng hạ tràng là chạy không? Còn tốt, vị tướng quân này thân thủ thật đúng là không tệ. Đại trùy bỗng nhiên hợp lại. Muốn đem Lý Quảng trường kiếm kẹp lấy. Trường kiếm mang theo Lý Quảng lực lượng cũng không phải hai cái này đại chùy có thể khóa được. Trong lúc nguy cấp, đại hán trong tay đại chùy hướng lòng đất đè ép. Trường kiếm chui vào tầng băng tam xích có thừa. Tốt trường kiếm sắc bén, vị tướng quân này bỗng nhiên lui lại. Đã mất đi tiên cơ. Tốt nhất cả cơ tái chiến. Thế nhưng là thân kinh bách chiến, Lý Quảng hội cho bọn hắn thời cơ sao? Lý Quảng trường kiếm như giòi trong xương. Hướng về man tướng quanh thân yếu hại chào hỏi. Chùy loại vũ khí cồng kềnh. Là tiến công vũ khí tốt. Nhưng là xuất hiện lại kém quá nhiều. Lâu thủ tất mát. Đây là binh gia tổng kết ra chân lý. Muốn thắng rơi đại hán. Liền muốn gạt bỏ đối phương vũ dực. Không có vũ dực thiên Nga vẫn là thiên Nga sao? Muốn giết chết đại hán này tất yếu đem binh khí đánh dụng. Sau đó khiến cho phòng thủ xuất hiện sai lầm lớn. Trong nháy mắt đem chém giết. Dưới sông Hà Thần lúc này con ngươi đã hồng. Cỗ lực lượng này rất khó khăn luyện hóa. Muốn tại ba khắc đồng hồ luyện hóa quả thực là khi dễ người. Cũng là lại cho hắn ba khắc đồng hồ hắn cũng luyện hóa không? Mặc kệ hắn làm sao mắng. Nổi trận lôi đình. Nhưng là thời gian cũng sẽ không có chút đình trệ. Rốt cục cơ hội tới. Lý Quảng mũi kiếm vẩy một cái. Không biết lúc nào đi vào man tướng tay phải. Nhẹ nhàng khẽ quấn. Man tướng tay phải ném đi. Rơi vào trong nước sông. Không đợi man tướng hô quát. Lý Quảng trường kiếm đã trong nháy mắt xuyên thủng hắn vị trí hiểm yếu. Không có cự trùy phòng thủ tướng quân tựa như là một đứa bé con. Đối với Lý Quảng đến nói không có không đề phòng. Châm bố, man tộc hậu phương truyền đến một tiếng bi thiết. Một thanh niên bỗng nhiên muốn chạy tới. Lại bị bên người có ngoài hai người ngăn chặn. Thả ta ra, ta muốn đi nhìn châm bố. Thả ta ra, nam tử không ngừng dãy giụa. Đáng tiếc tại hai đại hán trong mắt dạng này dãy giụa quá bất lực. Với, còn không lui xuống, man vương gầm lên giận dữ. Thanh niên kia sợ tại man vương uy vọng. Lập tức sụi lơ mặt đất. Thiết lang nhẹ nhàng cười một tiếng. Man vương, người bên kia nhưng còn có cao thủ. Nếu là không có chàng tỷ đấu này liền kết thúc. Người liền đợi đến ta đại chu trà đạp đi. Nói đến đây bên trong. Thiết lang một trận cuồng tiếu. Vẻ tự đắc không che giấu chút nào. Đi qua tối hôm qua nhất dạ hàn phong. Thiết lang cũng không tin mấy cái này man tử là làm bằng sắt. Không bị ảnh hưởng chút nào. Có thể nói lúc này man tộc hạ tầng thực lực đã bị xuống đến thấp nhất. Đây tuyệt đối là diệt đi đối phương một cái cơ hội thật tốt. Nhìn bầu trời một chút bên trong thái dương. Man vương khẽ cắn môi. Nói xong ba khắc đồng hồ cũng không thể làm không được. Không phải vậy cái này một vị đại tướng đắc lực chẳng phải là chết vô ích. Còn có vị kia dũng sĩ nguyện ý cùng đối phương đi tới một lần, man vương sắc mặt trầm thấp nói. Này co quắp ngã xuống đất thanh niên tựa như là thân thể bị quán chú lực lượng. Lập tức nhảy dựng lên. Ta qua, ta muốn vì châm bố báo thù. Man vương đồng ý gật gật đầu. Huynh đệ các ngươi là ta man tộc dũng sĩ. Ngươi yên tâm, bản vương nhất định sẽ hậu táng ca ca ngươi. Đa tạ man vương. Sau khi nói xong. Thanh niên nơi tay một bên kéo một cái. Một đầu màu trắng bạc xiềng xích xuất hiện trong tay. Này xiềng xích tựa như là có linh tính xà. Quấn quanh ở nam tử trên thân. Ta đến chiến ngươi. Nhất định phải vì ca ca ta báo thù. Đại chu phương diện các vị đem quân đều là con mắt hơi hơi một mễ. Xiềng xích đây chính là kỳ môn binh khí. Đây là một cái khó gặm xương cốt. Thiết lang nhìn về phía các vị tướng lãnh. Người nào ra ngoài tại tiểu tử này đi tới một lần. Một người thị vệ đi tới. Đại nhân, mặt tướng nguyện ý cùng tiểu tử này đi tới một lần. Đây không phải phổ thông thị vệ. Hắn cùng Trần Cửu thân phận một dạng. Là thiết lang thân thể biên thị vệ. Thị vệ chi trách liền là bảo vệ chủ nhân. Thị vệ này có thể làm thiết lang thân vệ chẳng những là thiết lang thân tín. Trong tay tất nhiên có tuyệt chiêu. Không phải vậy một cái phế vật làm sao có tư cách làm hộ vệ. Các vị, các ngươi thấy thế nào? Một cái thiên tướng lắc đầu. Đại nhân, cái này thân vệ mặc dù là ngài tự mình chỉ đạo bồi dưỡng. Nhưng là đối diện tiểu tử kia sử dụng là kỳ môn binh khí. Sở hữu kỳ môn binh khí bên trong xiềng xích là khó khăn nhất quấn. vị này thân vệ sợ là ứng phó không nổi. Thiết lang hiển nhiên không tin vị này thiên tướng lời nói, mà chính là trực tiếp đưa ánh mắt về phía chiến trường. Tiểu tử, an dám khoa trương, đợi ta đưa ngươi đi gặp ca ca ngươi, thiết lang thân vệ nói. Này man tộc chiến sĩ con mắt nhất thời hồng, trong tay xiềng xích bỗng nhiên bay ra, hướng về cái này thân vệ đánh tới. Cái này thân vệ trong mắt lóe lên một vòng nghiêm túc, trường kiếm nghênh đón, muốn đem xiềng xích cho đẩy ra. Đáng tiếc hắn xin là coi thường kỳ môn binh khí uy lực. Chỉ gặp trường kiếm kia chẳng những không có đẩy ra xiềng xích, ngược lại bị tỏa liên cho quấn quanh mà lên. Không tốt, tướng quân con mắt nhảy một cái. Không đến không kịp, chỉ gặp này xiềng xích giống như là linh xà đồng dạng cuốn lấy thân vệ về sau trong nháy mắt diễn. Sinh sinh trường, hô hấp ở giữa đem cổ ghìm chặt. Man tộc chiến sĩ dùng đủ kinh, đang muốn đem này tướng sĩ ghìm chết. Lại nghe sau lưng man vương nói, không thể giết người, nhanh chóng trợ thủ. Man vương tại Nam Man xây dựng ảnh hưởng ngày càng hưng thịnh. Nam tử này nghe man vương lời nói sau vô ý thức buông tay. Thị vệ bỗng nhiên tránh ra xiềng xích trốn được nhất mệnh. Chờ đến thị vệ chạy ra về sau, man tộc chiến sĩ mới hồi phục tinh thần lại. Căm tức nhìn man vương. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Bởi vì ta là man vương liền đầy đủ. Man vương thanh âm rất nhạt, rất lợi hại bá đạo. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.